Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Vương Thần Đồ Long. Hoàng Kim Cự Nhân đèn lồng lớn con mắt bạo tạc, nửa bên mặt đều bị tạc huyết nhục mơ hồ. Hoàng Kim Cự Nhân gầm nhẹ, một tay nắm che mắt, máu tươi từ hắn tay trong khe tuôn trào ra. Vương Thần đắc thế không tha người, thừa dịp hắn phân thần công phu nhanh đến cực hạn, một chân đá bể Hoàng Kim Cự Hán một cái khác con mắt. Hoàng Kim Cự Hán mất đi hai mắt, điên cuồng vung đầu nắm đấm, giữa rừng núi đập loạn, núi đá vỡ vụn, thủy mộc mảng lớn bị phá hủy. Vương Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua lâm vào điên cuồng Hoàng Kim Cự Hán, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, rơi xuống vai của hắn, đối cổ của hắn nhanh đánh ra một chân, răng rắc. Hoàng Kim Cự Hán nghiêng đầu một cái, phù phù một tiếng, to lớn tử thi ngã xuống đất, tóe lên từng mảnh cắt đá. Một mệnh ô hô, Vương Thần tiến vào truyền thừa tháp quang môn về sau, Liễu Như Yên chờ tứ đại thần thể cũng không có lập tức rời đi. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Ma Vương đến cùng có thể hay không đạt được truyền thừa. Đã một khắc đồng hồ thời gian, Vương Thần làm sao còn chưa có đi ra. Xem ra cái này lớn nhất truyền thừa tháp đã công nhận hắn. Liễu Như Yên nhìn qua lớn nhất truyền thừa tháp, mang theo hâm mộ giọng điệu, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng đây là chuyên môn vì thần thể thiết kế truyền thừa đâu. Là chúng ta suy nghĩ nhiều, cái này truyền thừa cũng chỉ có Vương Thần loại này biến thái mới có thể mở ra. Tô Linh Tiên khẽ lắc đầu, thần sắc có chút thất lạc, làm sao chuyện gì tốt đều là Ma Vương. Hoàng Phủ Hòa cắn răng mở miệng, sắc mặt khó coi, Ma Vương chẳng những nhận được 24 khỏa ngũ sắc quả. Lớn nhất truyền thừa cũng rơi vào cái sau trên thân, cái này khiến hắn ghen tị cuồng. Ha ha, đã tòa này truyền thừa tháp không có duyên với chúng ta. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Hạ Thanh U nói chuyện rời khỏi nơi này, ánh mắt khóa chặt một tòa tháp cao, cũng hướng nó đi tới. Nàng mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, Vương Thần có thể được đến lớn nhất truyền thừa, nàng cũng ở trong lòng âm thầm cao hứng. Tòa này tháp cao là 5 tòa tháp cao một trong, có băng hỏa hai loại thuộc tính quang mang lấp lánh, hiện trường người chỉ có Hạ Thanh U một người cùng nó thuộc tính tương hòa. Đi thôi, chúng ta cũng riêng phần mình tìm kiếm truyền thừa của mình đi. Liễu Như Yên cười một tiếng, nàng cũng rời đi. Nàng đi phương hướng cũng là ngũ đại tháp cao một trong. Tòa này tháp cao là thủy thuộc tính truyền thừa tháp, so cái khác phổ thông truyền thừa tháp cao hơn. Cùng Hạ Thanh U lựa chọn truyền thừa đồng dạng, Hoàng Phủ Hòa cùng Tô Linh Tiên cũng một người lựa chọn một tòa truyền thừa tháp. Hoàng Phủ Hòa lựa chọn là kim thuộc tính truyền thừa tháp, Tô Linh Tiên lựa chọn là thổ thuộc tính truyền thừa tháp. Hai người lựa chọn truyền thừa tháp đều là 5 tòa tháp cao một trong. Đến trước mắt vị trí, cái này 5 tòa tháp cao đồng dạng không ai có thể vào. Tứ đại thần thể tiến vào truyền thừa tháp về sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Hiển nhiên bọn hắn bị nhận đồng, cho phép tiếp nhận truyền thừa. Phốc thử, Vương Thần từ một cái không biết tên sinh vật trên thân rút ra nắm đấm của mình. Đây là hắn tiến vào truyền thừa tháp giết chết cái thứ 7 đối thủ. Cái này 7 cái đối thủ đều không ngoại lệ, đều là cùng hắn đồng cấp tồn tại. Xử lý Hoàng Kim Cự Hán về sau, hắn còn giết chết 2 cái hung thú, một cái là Mãnh Liêu hung thú, một cái là hung thú chỉ lên trời hống. Đồng cấp tình huống dưới đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Đằng sau lại gặp được 3 cái sinh vật hắn cũng không biết. Thực lực so với Hoàng Kim Cự Nhân còn phải mạnh hơn một bậc. Vương Thần buông ra chiến lực, toàn lực chém giết, cũng là dùng thời gian thật dài mới giải quyết đối thủ. Liên tục 7 trận cường độ cao quyết đấu, chính là lấy Vương Thần thể chất, cũng hơi có chút phí sức. Những này chủng tộc từng cái quá bất phàm, từng cái cường đại vô song. Trận thứ 8, đối thủ lần này lại sẽ là thứ gì đâu? Vương Thần tâm niệm chuyển động công phu, hắn đi tới một cái khác huyễn cảnh. Hắn mở to mắt, trước mắt là một vùng biển rộng, ba lan bao la hùng vĩ biển cả, không nhìn thấy cái khác cảnh sắc, bình tĩnh mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái đường kính vài chục trượng vòng xoáy khổng lồ. Nó cuốn lên thao thiên cự lãng, trên mặt biển cuồng phong gào thét, sóng cả tiếng điếc tai nhức óc. Ngào ô, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, long ngâm từ đáy biển truyền ra. Ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ từ biển vòng xoáy bên trong bay ra. Nhảy lên không trung, dương nanh múa vuốt, mười phần dọa người. Chân Long, Vương Thần ánh mắt ngưng tụ, liếc bầu trời một cái. Đây là tối sầm rồng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình cái thứ 8 đối thủ lại là một đầu chân long. Đen nhánh cự long lăng không múa, có dài mấy chục trượng, toàn thân bao trùm một tầng đen nhánh long giáp, giống như ô kim đúc kim loại, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cường tráng tứ chi phía dưới mọc ra màu đen long chảo, tựa như thép câu, tản ra sắc bén quang mang, hoàn mỹ thể hiện, tráng kiện cơ bắp, thân thể của nó cùng tứ chi múa may theo gió, đầu rồng to lớn đứng yên không trung. Đèn lồng lớn con ngươi đang mở hí có nhàn nhạt uy áp tràn ra đến. Nó cúi đầu nhìn xuống Vương Thần. Ánh mắt đều là khinh thường quang mang. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Hắc Long cũng không phải thật sự là Long tộc. Nó là trong biển cự giao đạt được kỳ ngộ, tiến hóa thành rồng, xem như đê đẳng nhất Long tộc sinh vật. Dù vậy, cũng đủ để kinh thế. Giống Hắc Ma Giao, Thủy Ma Giao, Địa hỏa giao loại sinh vật này, chỉ có cơ duyên, đều là có cơ hội tiến hóa thành rồng. Ta đạo là cái gì ghê gớm tồn tại, nguyên lai là chỉ nhỏ tạp long. Vương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý mở miệng, hắn trải qua 2 lần thuế biến, như luận sinh mệnh cấp độ, không kém cỏi đối phương, cũng không có bởi vì đối phương là rồng mà quá phận kinh ngạc. Ngao ô Hắc Long nổi giận. To lớn uy áp từ trên người nó dâng lên mà ra. Trong lỗ mũi phun ra 2 đạo khí thể, giống như sấm rền. Mặc dù nó còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng là đối với Vương Thần, lấy trí tuệ của nó, vẫn có thể nghe hiểu. Giết! Vương Thần miệng phun một chữ, giết! Không đợi Hắc Long có chỗ động làm, dẫn đầu động công kích, mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Gầy gò thân thể như chuồn chuồn lướt nước, nhảy lên không trung, 2 chân chuyển hướng, vững vàng cưỡi tại Hắc Long trên lưng. Giá giá, hắn cưỡi tại Hắc Long trên lưng, 2 tay chế trụ Hắc Long lân phiến, làm cưỡi ngựa hình, miệng bên trong còn lớn hơn không quên la to. Ngao ô Hắc Long càng thêm bạo nộ rồi, lúc đầu coi là cái này nhân loại sẽ đối với hắn công kích. Nó thậm chí đều chẳng muốn phản kích. Ai nghĩ cái này nhân loại vậy mà cưỡi tại trên lưng của hắn. Coi nó là cưỡi ngựa. Thân là cao ngạo long tộc. Há có thể thụ này vũ nhục. Nó to lớn thân rồng chấn động. Một đầu đen nhánh cái đuôi lớn mang theo thiên địa đại thế. Giống như một cây ô kim thần tiên. Phách tuyệt vô song. Mãnh rút trên lưng nhân loại. Đương đương. Tại nó đầu roi chưa đến trước đó. Vương Thần hung ác nắm đấm tại lưng rồng bên trên trước đập 2 quyền. Hắc Long phòng ngự kiên cố vô cùng. Không có chút nào vết thương đều không có. Nháy mắt sau đó, Vương Thần quay người ra chân. Kim quang sáng chói đá ngang. Hoành kích Hắc Long cái đuôi lớn. 2 chạm vào nhau. Đen nhánh trên lân phiến hỏa tinh bắn tung tóe. Xúc sinh này tốt kiên cố phòng ngự. Vương Thần tâm niệm vừa động. Không tại lưu thủ, vô tận nhục thân lực lượng như mở cống lũ ống, dâng lên mà ra, một chân tại Hắc Long trên sống lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể hướng không trung bay vụt, cùng lúc đó, to lớn lực đạo rót vào chân phải, đối phía dưới long đầu nhẹ nhàng đạp mạnh, một con kim hoàng chân to diễn hóa mà ra, đối phía dưới long đầu giận dỗi mà ra. Hắc Long không sợ, cuồng hống một tiếng. Chấn thiên động địa, đầu rồng to lớn ngủ đông lên, tới đối cứng, rầm rầm rầm, lực lượng khổng lồ đụng nhau, hung mãnh tuyệt thế, Hắc Long thân thể trầm xuống, nửa thân thể ngã vào trong biển, đuôi rồng giận quấy, cuốn lên sóng biển ngập trời, kim hoàng sắc chân to tán đi, ngay sau đó 2 cái vàng óng ánh thần quyền, một trước một sau, từ trên cao đi xuống. Mãnh kích còn tại trong biển hung rồng. Đương đương, liên tiếp hai cái kích công kích. Hắc Long mang theo Tử lại trầm xuống. Hơn nửa người rơi vào trong biển. Chỉ còn lại một cái đầu rồng còn lưu tại trên mặt biển. Trên người có lẻ tẻ vảy rồng rơi xuống. Hắc Long vẫy vẫy chóng mặt long đầu. Cuồng hống lóe lên. Nộ long ra biển. Bổ nhào trên bầu trời vương thần. Bén nhọn long chảo. Khóa chặt cái này nhân loại nho nhỏ. Nhiều lần bị cái này cấp thấp sinh vật hí giận. Hắn cuồng bạo. Ra biển một nháy mắt. Mang ra ngàn trượng sóng lớn. Bọt nước văng khắp nơi. Đương đương đương. Vương thần khẽ quát một tiếng. Cùng Hắc Long triển khai mãnh liệt đối oanh. Cái này Hắc Long vô cùng cường đại. Là vương thần xuất thế đến nay gặp phải mạnh nhất đồng cấp đối thủ. Nó vô luận là công kích, phòng ngự, ý thức chiến đấu, đều là mạnh, không có nhược điểm. Hắc Long trong lòng càng thêm giật mình. Lấy sức chiến đấu của nó, so với bình thường hung thú còn phải mạnh hơn một đoạn. Dù vậy, nó vẫn là bị cái này nhân loại đè lên đánh. Phải biết, nhân loại thân thể tại đại bộ phận sinh vật bên trong là nhỏ yếu nhất, dù cho yêu thú thân thể cũng so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giống trước mắt loại này mãnh nhân, nó còn chưa từng nghe thấy. Giết, vương thần vận dụng tia thế chiến lực, hung ác thần quyền, đối Hắc Long giận dỗi. Mảng lớn vảy rồng nổ tung, Hắc Long bắt đầu đẫm máu. Lân phiến bị đánh rơi về sau phòng ngự của nó năng lực hạ xuống. Thương thế càng ngày càng nhiều. Một khắc đồng hồ thời gian. Trên người nó có gần một nửa lân phiến bị vương thần đánh rớt. Máu thịt be bét. Không có lân phiến bao trùm địa phương. Từng đạo vết thương kinh tâm đập vào mắt. Trên trăm cái huyết động. Có máu tươi tràn ra ngoài. Tản mát trên mặt biển. Nước biển bị nhiễm ra từng tia huyết hồng. Vương thần thân thể giống như một cây đinh sắt, gắt gao đính tại Hắc Long huyết nhục bên trong, mặc cho Hắc Long cái đuôi lớn ở trên người hắn đập mạnh. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, 10 cái màu vàng kim nhạt cốt chảo, biến thành hắn kiên cố nhất công kích lợi khí, thật sâu cắm vào Hắc Long huyết nhục bên trong. Xẹt xẹt, mảng lớn thịt rồng bị hắn kéo xuống, máu tươi cuồng biểu, máu nhuốm đỏ trường không. Ngao ô Hắc Long bị đau, lớn tiếng chu lên, mang theo vương thần một đầu đâm vào dưới biển sâu. Ngàn trượng nước biển bắn tung tóe. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển xuất hiện từng mảnh huyết hồng. Lại qua một lát, trên mặt biển đột nhiên nổ tung. Hắc Long mang theo vạn quân chi lực, bay vào không trung. Giờ phút này sống lưng nó bên trên có một cái cự đại lỗ máu. Trước sau trong suốt, máu tươi như mưa to cuồng tán. Huyết động trung ương, đứng đấy một người, chính là vương thần. Hắn giờ phút này thành một cái huyết nhân, thân ở không gian thu hẹp. Hắn hét lớn một tiếng, thần quyền vung ra, một cái kim sắc cự quyền huyễn hóa mà ra. Bị hắn ngạnh sinh sinh thuận huyết động nhét vào Hắc Long trong cơ thể. Ngao ngao, Hắc Long ra quái khiếu, tựa hồ có không thể tiếp nhận thống khổ. Bụng của nó hở ra một cái cự đại bánh bao. Càng ngày rộng lớn, mảng lớn lân phiến nổ tung, thân thể vặn vẹo biến hình. Ầm, kinh thiên tiếng nổ vang lên. Hắc Long phần bụng nổ tung, to lớn thân rồng nổ vì làm hai nửa, một phân thành hai, sinh mệnh lực của nó cực kỳ tràn đầy. Dù vậy, cũng chưa từng chết đi. Vương thần thu hồi một nửa đuôi rồng. Đây chính là thịt rồng. Hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua, không bỏ được vứt bỏ. Chuẩn bị về sau nướng ăn. Một nửa thân rồng mặc dù chưa chết, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn. Tại cũng không nhịn được vương thần công kích mãnh liệt, không bao lâu liền bị hắn xử lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.